Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138 vừa vào tẩy tủy sâu như biển. Tô Trần lật xem một lượt cái kia sách theo trong chợ đêm mua được linh tủy thư tịch. Này linh tủy sách điển bên trong, kỹ càng kỹ thuật luyện khí kỳ tu tiên giả linh tủy phân loại cùng phẩm cấp phân chia. Luyện khí kỳ linh tủy là luyện khí kỳ tu tiên giả phần cổ cột sống bên trên thứ một đoạn nhỏ linh tính cốt tủy, dùng để đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm tu tiên giả nguyên thần có khả năng hấp thu nguyên khí, quán chú vào trong nê hoàn cung. Thường thấy nhất chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh tủy, cùng với hơi hiếm thấy băng bão táp các loại. Linh tủy có thể là đơn hệ thuộc tính, cũng hoặc là đa hệ thuộc tính. Còn có càng hiếm thấy hiếm hoi linh tủy, lại ngàn tên tu tiên giả bên trong cũng khó gặp một cái. Ngược lại cũng không phải nói hiếm hoi linh tủy liền mạnh mẽ, mà là tác dụng đặc thù, khiến cho người không thể tưởng tượng. Linh tủy mạnh mẽ hay không, chủ yếu vẫn phải nhìn nó phẩm cấp. Thô sơ giản lược chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Nếu như tinh tế tiến hành phân chia, như vậy chính là một chút đến 100 điểm ở giữa tiềm chất. 1 đến 9 điểm, không tại hạ phẩm liệt kê, thuộc về tàn phế phẩm linh tủy. Vận khí tốt, có thể trở thành một tên luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng cả đời này cũng liền tại luyện khí kỳ 1-2 tầng bồi hồi. Liền luyện khí trung kỳ đều vô vọng, 10 điểm đến 29 điểm. Là hạ phẩm linh tủy, độ chênh lệch, đời này ấy hy vọng liền là tại luyện khí trung kỳ tu sĩ bên trong ngao xuất đầu. 30 có một chút, 59 điểm, đều là trung phẩm linh tủy, có thể hay không ngao xuất đầu, toàn bộ nhờ liều mạng cùng một đường tu tiên cơ duyên. 60 có một chút, 79 điểm, là thượng phẩm, có được thượng phẩm linh tủy tu tiên giả, tu luyện tương đối nhanh. Dưới tình huống bình thường có thể tu luyện đi đến luyện khí hậu kỳ. Còn có thể hay không trúc cơ thì phải xem cơ duyên. Mà 80 điểm trở lên là cực phẩm, tại tu tiên giả bên trong phi thường chi hiếm thấy. Toàn bộ chiêu ca tiên thành, một đời tu tiên giả bên trong cũng chưa chắc liền có thể nhìn thấy một cái. Đều là bình thường sự tình. Linh tủy phẩm cấp trực tiếp hạn chế tu tiên giả đối với linh khí chuyển hóa nguyên khí hiệu suất, cho nên lại được xưng là linh tủy bình cảnh. Cực phẩm linh tủy tu tiên giả, cho dù là luyện khí kỳ, thần châu ngũ đại tiên tông cũng sẽ trực tiếp thu vào làm đệ tử chính thức. Này vẻn vẹn luyện khí kỳ tu tiên giả cái thứ nhất linh tủy, tại trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ về sau, xương cổ cái thứ hai tủy sống cũng sẽ đột phá biến thành linh tủy. Càng cao giai tu tiên giả, xương sống biến thành linh tủy càng nhiều. Tu tiên giới có truyền thuyết xa xưa, nghe nói đi đến bay tiên chi cảnh giới, có thể đem cả một đầu cột sống 33 căn xương sống cùng một chỗ hóa thành linh tủy, mạnh mẽ làm người khó có thể tin. Lữ phu tử trước đó nói với Tô Trần linh tủy chia làm thượng trung hạ phẩm, quá không rõ ràng thô sơ giản lược. Có lẽ là hắn thấy Tô Trần cái kia linh tủy là trung phẩm, cũng không có cẩn thận đi nhiều lời. Linh tủy tiềm chất xem xét, cần đặc thù xem xét linh thuật mới có thể giám định ra tới. Nếu như không có xem xét phương pháp, nghĩ muốn biết mình linh tủy phẩm cấp tốt xấu, cũng có một cái đơn giản biện pháp, cái kia chính là xem chính mình có thể ăn mấy bát linh mễ cơm, hấp thu hiệu suất có cao hay không, lập tức liền rõ ràng linh tủy tốt xấu. Luyện khí kỳ tu sĩ, dùng linh tủy 30 điểm làm cất bước, một ngày có thể tiêu hóa hết một lượng linh cốc luộc thành một bát linh mễ cơm. Sau đó mỗi tăng lên 5 điểm linh tủy, có thể hấp thụ nhiều một bát linh mễ cơm linh khí. Một ngày 3 bữa 7 bát linh mễ cơm bụng lớn hán. Linh tủy tư chất tại 60 điểm trở lên là thượng phẩm linh tủy. mong muốn cải biến linh tủy tiềm chất, duy nhất phương pháp là dùng tẩy tủy đan, chính là thượng cổ tu tiên giả nghiên cứu ra được bí pháp. Ngắt núi sâu linh thảo thuốc luyện chế, tẩy tủy luyện cốt, có thể hồ quán đỉnh hiệu quả, có thể cải biến tu sĩ chi linh tủy bình cảnh. Tô Trần lật xem xong linh tủy chi thư, rất là giật mình, đại thể minh bạch linh tủy tình huống. Nguyên lai luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có một cây linh tủy, mà trúc cơ về sau, sẽ còn hóa ra cái thứ hai linh tủy. Nếu là cả một đầu xương sống 33 căn đều hóa thành linh tủy về sau, cái kia là bực nào mạnh mẽ, chỉ sợ phun ra nuốt vào ở giữa, đại đái nước sông linh khí đều có thể trong nháy mắt hóa thành nguyên khí. Tô Trần nhìn mà than thở, hắn ngồi xếp bằng, ngồi một lát điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó há miệng nuốt xuống này miếng ánh vàng lập lòe trong suốt sáng long lanh tẩy tủy đan. Không bao lâu, tẩy tủy đan tại trong bụng, hòa tan là một cỗ màu vàng dược dịch lực lượng, ở trong người lưu động, cuối cùng hoàn toàn bám vào xương cổ cái thứ nhất xương sống trụ bên trên. Đem linh tủy hiển hiện ra, Tô Trần này mới nhìn rõ ràng, căn này chính là luyện khí kỳ tu sĩ linh tủy, cũng là trước mắt duy nhất một cây linh tủy, hắn là mộc hệ đơn linh tủy. Đầu này linh tủy bên trong, đang cuộn trào tẩy tủy đan dược lực phía dưới, bắt đầu tẩy trừ linh tủy bên trong chất bẩn, cải thiện hắn hấp thu chuyển hóa linh khí hiệu suất. Tẩy tủy quá trình, khá khó xử chịu, như hàng vạn con kiến phệ xương, từng điểm gặm cắn thanh trừ linh tủy bên trong chất bẩn, đưa nó lợn càng tinh khiết hơn một chút. Tô Trần nhắm mắt ngồi xuống. Toàn thân một hồi nóng hổi đốt thiêu đốt, đột nhiên lại băng hàn run rẩy, lúc lạnh lúc nóng, sau một canh giờ, này miếng tẩy tủy đan dược lực mới hoàn toàn hao hết. Rốt cục tẩy tủy xong, Tô Trần đã sớm mệt gần như thoát hư, toàn thân mồ hôi đầm đìa, y phục nín bùn ướt đẫm, da thịt mặt ngoài trên người nhiều hơn nhất tầng thật mỏng một chút đen thui màu đen cặn bã. Cái kia linh tủy tựa hồ thiếu đi một chút chất bẩn. Sạch sẽ một chút, Tô Trần lại nghỉ tạm gần nửa canh giờ. Theo tẩy tủy bên trong thong thả lại sức, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Theo trong phòng ngủ đi ra, Ano thấy Tô Trần xuất quan, vừa tu luyện xong, toàn thân mồ hôi trạch cùng dơ bẩn, vội vàng đốt đi to lớn một bồn nước nóng. Tô Trần tranh thủ thời gian nấu nước nóng tại trong chậu gỗ tắm một cái. Đem trên người dơ bẩn rửa ráy sạch sẽ, thay đổi một kiện sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu ăn bữa tối. Một bữa linh cốc cơm, Tô Trần ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, nhìn một chút tẩy tủy xong sau. Chính mình đối linh cốc hấp thu tăng lên bao lớn. Bỏ ra gần một canh giờ mới ăn xong cái này bỗng nhiên cơm tối. Chậm rãi tiêu hóa hết, tâm hắn đều đang phát run, khóc không ra nước mắt. Hôm nay, hắn cũng liền nhiều tiêu hóa gần nửa bát linh mễ mà thôi. Ý vị này, hắn hao tốn 950 khối linh thạch mua về một cái tẩy tủy đan. Cải thiện linh tủy hiệu quả, tăng lên ước chừng 2 cái điểm khoảng chừng. 5 cái điểm mới gia tăng một bát linh mễ cơm, hắn ít nhất phải tẩy 2-3 lần linh tủy mới có thể gia tăng một bát linh mễ cơm lượng. Hiển nhiên không hề giống Lữ phu tử nói như vậy nhẹ nhõm. Tẩy mấy lần hạ phẩm liền thành trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, nửa năm góp nhặt 2000 linh thạch, tốn hao một nửa mua này tẩy tủy đan, chỉ đề thăng 2 điểm. Vừa vào tẩy tủy sâu như biển, cái này cái hố cũng quá sâu, sâu không thấy đáy a. Tô Trần khó nén buồn bã màu, khó trách cái kia áo xám tu sĩ so thị thế gia đệ tử, đều không nghĩ đến chính mình dùng, chỉ là lấy ra bán, tẩy tủy đan lại là đồ tốt, nhưng một cái tẩy tủy không hiệu quả rõ rệt, cái này cần tẩy bên trên bao nhiêu lần? mới có thể tẩy ra một cây 60 điểm trở lên thượng phẩm linh tủy đi ra. Tô Trần thử một lần tẩy tủy, có chút thất vọng nhưng lại rất không cam tâm. Hắn nếm đến tẩy tủy mùi vị, đối linh tủy cải thiện hiệu quả có một chút, theo một bát linh cốc tăng lên tới một bát rưỡi linh cốc. Nhưng khiến cho hắn cứ thế từ bỏ tẩy tủy, cũng không có khả năng. Nếu như không tẩy tủy, tốc độ tu luyện của hắn quá chậm, khiến cho hắn nấu bên trên 3-40 năm, mới trở thành một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Này quá chậm rãi, một khỏa tẩy tủy đan không được. Vậy liền 2 khỏa, 3 khỏa, 5 viên, 10 khỏa, luôn có thể từ từ tăng lên. Tô Trần âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm, hắn hiện tại thiếu nhất không phải linh cốc, cũng không quá thiếu linh thạch. Này linh tủy bình cảnh, gắt gao hạn chế hắn đối với linh khí hấp thu, nhất định phải đột phá đạo này cửa ải khó. Chiêu ca tiên thành chợ đêm bên trên, đã tìm không thấy buôn bán tẩy tủy đan con buôn. Tô Trần không thể không lần nữa đi vào nội thành lớn nhất một tòa linh đan các. Mong muốn lại mua tẩy tủy đan, chỉ có triều đình trong thành cỡ lớn linh đan các mới có thể mua được. Trong thành lớn nhất một nhà là Chu Thị Đan Các. Luyện khí kỳ linh đan mặt hàng đầy đủ, nguồn cung cấp sung túc. Dù cho số ít hiếm hoi linh đan là không có hiện hàng, cũng có con đường nhập hàng. Vị đạo hữu này quyết định chủ ý đặt hàng một hạt tẩy tủy đan. Một tên Chu gia trưởng quỹ cười nói, đây là Chu Thị Thế gia gia tộc sản nghiệp. Hắn này trưởng quỹ tự nhiên cũng là Chu Thị tộc nhân. Hôm qua ban đêm, Tô Trần từng tới hắn linh đan này các nhìn qua, mong muốn tẩy tủy đan, nhưng tẩy tủy đan mua quá ít người, trong các tạm thời cũng không biết hàng. Nếu như muốn đặt hàng, cần chờ 2-3 tháng, theo ngũ đại tiên tông bên kia nhập hàng tới. Tô Trần hôm qua chờ không nổi, không có đặt trước, tại chiều ca chợ đêm gặp gỡ áo xám tu sĩ, liền từ chỗ của hắn trực tiếp mua một hạt tẩy tủy đan. Trưởng quỹ, có thể hay không rẻ hơn một chút? Thật tiện nghi không được, này tẩy tủy đan là theo tiên tông bên kia nhập hàng. 1.000 khối linh thạch giá bán cũng là ngũ đại tiên tông bên kia định. Chúng ta linh đan các bán một hạt, cũng liền kiếm mấy chục khối linh thạch chênh lệch giá mà thôi. Người trước giao 200 khối linh thạch tiền đặt cọc, ta liền giúp ngươi đặt hàng một hạt trở về. Chu thị trưởng quỹ lắc đầu, Tô Trần có chút khó mà hạ quyết tâm. Trong tay hắn chỉ còn lại 1.000 khối linh thạch tiền vốn. Mặc dù nói mình kiếm linh thạch tương đối nhanh, nhưng cũng là hơn nửa năm vất vả. Mỗi ngày đi bán linh cốc cùng linh dược có được, mua lấy một hạt tẩy tủy đan, mấy tháng vất vả liền làm không công, mua lấy 10 hạt, 2 năm liền làm không công. Trong lúc vô tình, Tô Trần xem đến đại sảnh nơi hẻo lánh một cái trong quầy, trưng bày lấy mấy cái cổ xưa luyện đan thuật ngọc giản, cùng với một ít linh đan phương thuốc phổ, luyện đan thuật. Tô Trần không khỏi sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, không nhất định liền muốn mua có sẵn linh đan, có lẽ cũng có thể chính mình học, tu luyện một môn luyện đan thuật, mặc kệ là chính mình luyện đan chính mình dùng, vẫn là luyện ra linh đan về sau cầm lấy đi bán. Đây đều là một môn hảo sinh ý, linh đan lợi nhuận, muốn so linh cốc, linh dược tài, còn cao hơn một đoạn dài. Trưởng quỹ, đem này mấy sách luyện đan sách cho ta xem một chút. Tiểu huynh đệ này hẳn là mới tới tiên thành tán tu đi. Này luyện đan sách đối ngươi không có tác dụng gì, trong tay ngươi lại không có linh dược tài, không có lò luyện đan, cũng không có đi theo luyện đan sư học qua luyện đan thuật. Tân thủ mua này luyện đan sách, thuần túy là lãng phí linh thạch. Chu trưởng quỹ cười, khuyên nhủ, nhưng hắn vẫn là đem luyện đan ngọc giản theo trong quầy lấy ra, cho Tô Trần nhìn một chút. Này mấy cái luyện đan ngọc giản, bản thân cũng không phải là chân quý, chân chính quý chính là hao phí mấy chục, trên trăm năm trở lên trồng đắt đỏ linh dược tài. Cùng với luyện đan sư sư đồ tương truyền quý giá luyện đan kinh nghiệm thực chiến. Đó cũng không phải là tùy tiện tu tiên giả, mua một bản luyện đan ngọc giản chi thư, liền có thể trở thành luyện đan sĩ. Tô Trần tay cầm luyện đan ngọc giản, thần niệm nhìn lướt qua, bên trong ghi chép một chút luyện đan thuật. Trong quầy, còn có mấy chương luyện đan phương thuốc. Tô Trần suy nghĩ, tâm tư bắt đầu chuyển động. Ngược lại, ta có khả năng chính mình dùng hạt giống, trồng ra linh dược tài, chính mình luyện đan, chính mình dùng, ăn không hết, còn có thể xuất ra bán, còn có thể kiếm đến không ít linh thạch, làm gì không chính mình học một môn luyện đan thuật. Như thế, linh đan chi phí mới có thể ép đến thấp nhất, đoán chừng nhiều lắm là 2-3 thành chi phí, là có thể luyện ra linh đan, vô cùng có lời. Ta muốn này miếng luyện đan ngọc giản, còn có này 3 tấm linh xương đan, linh chi đan, thanh phong ngọc lộ đan, cấp thấp linh dược phương pháp phối chế. Trưởng quỹ, ngươi có hay không tẩy tủy đan phương pháp phối chế? Này miếng luyện đan ngọc giản 500 khối, 3 tấm cấp thấp linh đan phương pháp phối chế các 200 khối linh thạch. Tẩy tủy đan phương pháp phối chế, ta chỗ này không có. Cực ít có luyện đan sĩ sẽ đi luyện chế này độ khó cao linh đan. Bất quá ta biết Chiêu Ca Tiên Thành bên trong có một vị luyện đan sư, từng học qua tẩy tủy đan phương pháp phối chế. Nếu như ngươi muốn mua, ta giúp ngươi hỏi một chút, xem hắn có nguyện ý hay không đem phương pháp phối chế bán cho ngươi. Giá tiền đoán chừng sẽ có chút cao. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể. Loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.